Tôi ở nhân gian làm âm sai. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại giảm tốc độ một lần nữa, ánh đèn pha phía trước thoáng lóe lên. Hai bóng người bất ngờ lao ra chắn đường, một bà lão dắt theo một đứa bé đứng ngay trước xe. Bà lão có nước da tái nhợt, lưng còng, cầm theo một chiếc cào đất dính bùn. Trên tay bà ta lờ mờ có vết máu, dường như là do dùng lực quá mạnh mà rách ra. Trông bà ta chẳng khác nào vừa gờ, y, ế, xê người chôn xác xong. Bên cạnh bà ta, đứa bé trai lại có khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn như một đứa bé trong tranh Tết. Hai người đứng cạnh nhau trông vô cùng không hợp, giống như một con vượn già trộm được đứa trẻ loài người. Tôi dám chắc, bất cứ ai nhìn thấy hai người này cũng sẽ có một suy nghĩ thoáng qua. Đây thật sự là bà cháu ruột sao? Bên cạnh tôi, Đinh Mộc bất chợt thì thào. Bà lão này trông quen quen, hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi. Tôi không nói gì, người mới C, H, E, T vẫn còn ở trạng thái bán âm bán dương. Ký ức lúc sống sẽ bị mất một phần, chỉ đến khi đưa hồn đến trước đá tam sinh, ký ức của quá khứ, hiện tại và tương lai mới hoàn toàn khôi phục. Nhưng nếu đến được bước đó, thì chúng tôi đã không còn đường quay lại nữa. Bà lão gọi tôi dừng xe mấy lần. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn. Tôi nghe thấy, nhưng không thèm để ý, chỉ chậm rãi giảm tốc độ hơn chút. Bà ta ngắm mắt, kéo theo đứa bé, lao thẳng ra chắn trước xe tôi. Tôi đạp phanh gấp, xe dừng lại ngay trước mặt họ. Bà lão này cũng liều thật, nếu tôi nhấn ga, hai bà cháu tại chỗ đi luôn, còn tôi thì phải tăng ca ngay lập tức. Tôi hạ kính xe, không kiêng nể mà xả thẳng. Bà già không muốn sống nữa hả? Đột nhiên lao ra chặn xe người khác, nhỡ tôi cán C, H, E, T bà thì tính sao đây? Bà ta ghé sát mặt vào cửa sổ xe, nhìn tôi với vẻ nịnh nọt. Cô em, làm ơn giúp bà cháu tôi một chút đi, cho đi nhờ một đoạn đường thôi mà. Tôi đã nói kiểu đó mà bà ta vẫn mặt dày giả vờ như không có gì, còn muốn xin đi nhờ xe. Chắc chắn không phải người tốt lành gì, người bình thường bị chửi thế này hoặc là xấu hổ cúi đầu, hoặc là bật lại ngay. Bên cạnh tôi, Đinh Mộc như thường lệ lại mềm lòng, lên tiếng giúp bà ta. Dĩ Đan, hay là cho họ đi nhờ đi, hai bà cháu trông đáng thương quá. Trời đang mưa thế này, người già với trẻ con mà bị ướt sẽ dễ bị bệnh lắm. Cô ấy lúc nào cũng tốt bụng, lúc nào cũng đơn thuần, như thể tất cả mọi người trên thế gian này đều là người tốt vậy. Nhưng ngay cả bản thân mình C, H, E, T thế nào, cô ấy cũng không hề biết. Tôi không phản bác, chỉ mở khóa cửa xe, chưa kịp mở miệng bảo họ lên xe, bà lão đã tự tiện kéo cửa xe, còn đẩy đứa bé vào trong trước. Cháu cưng, ngồi dịch vào, để bà có chỗ ngồi nào. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy tấm lót lông cừu trắng tinh trong xe mình bị họ làm ướt nhẹp, dính đầy bùn đất. Bà ta còn tưởng tôi không nhìn thấy, cố tình chùi tay bẩn lên lót ghế. Thằng bé thì khá ngoan, bà ơi, hình như mình làm bẩn thảm lót của chị này. Bà lão liếc nhìn tôi chớp nhoáng, rồi nhanh chóng cúi đầu nói với thằng bé, thực chất là cố tình để tôi nghe thấy. Không sao. Lát nữa bà cho chị một đồng, để chị tự giặt là được. Nói xong, bà ta lại lén chùi tay lên lót ghế, lần này để lại một vết đỏ thẫm. Tôi nhanh chóng hỏi trước khi Đinh Mộc lên tiếng. Bà ơi, muộn thế này rồi, bà dẫn hai đứa trẻ đi đâu thế? Bà lão nghe xong, cứng đờ người, mặt ngơ ngác. Hai đứa trẻ, cô em à, chắc cô em nhìn nhầm rồi. Tôi chỉ đang dẫn cháu trai về nhà sau khi đi chợ phiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để ý trời tối, ai ngờ lại mưa lớn thế này, thành ra lỡ mất chuyến xe cuối. Nhà tôi còn cách đây 2-3 cây số nữa. May mà gặp được cô. Mà này, con gái trẻ thế này, tối muộn còn lái xe một mình. Người nhà cô không lo lắng à? Bà ta cố ý hỏi với vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt láo liên, như thể đang cố dò xét tôi. Tôi chỉ cười, bởi vì ngay bên cạnh bà ta, rõ ràng có một cô bé đang đứng. Một cô bé với cái miệng nhét đầy bông, cả gương mặt nhuộm đầy máu, đôi mắt mở trừng trừng trông kinh hoàng tột độ. Bà ta nói tôi hoa mắt, nhưng cô bé kia cứ đứng đấy, bám sát hai bà cháu, mà đứa bé trai dường như không nhìn thấy gì cả. Cô bé đó trông chạc tuổi thằng bé, mà quan trọng hơn, ba người bọn họ có chung một sợi huyết mạch liên kết. Làm sao tôi có thể nhìn nhầm? Cô bé không ngừng giơ tay lên, chỉ vào miệng mình, không ngừng. A a phát ra âm thanh không trọn vẹn, cô bé không thể nói, không giống như Đinh Mộc, cô bé này đã C, H, E, T được vài ngày, thuộc diện oán hồn vất vưởng, chưa thể rời đi. Bên ngoài xe, gió lớn nổi lên, suýt nữa hất tung cả vô lăng trên tay tôi. Những cành cây bị cuồng phong bẻ gãy, không ít nhánh rơi đập mạnh xuống nóc xe, phát ra những tiếng bộp bộp rợn người. Cách chương.